Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của cục trưởng Bạch và phó cục trưởng Hứa càng mở to, sắp bị sự không tin tưởng làm vỡ tung, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hai tay đã bắt đầu run rẩy, khay của bí thư Lưu lại bắt đầu va chạm leng keng. Ôi, không đúng, khi một vài người sắp không chịu nổi sự ca, CSTH, CS và sắp ngất đi thì Thủy Lang mở miệng nói một câu, khiến tim của họ từ từ hạ xuống, chưa kịp định hình thì lại nghe Thủy Lang nói. Cộng với 5 triệu của John, tổng cộng là 25 triệu. Hittt, bên ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng hít khí lạnh của Lưu Đức Hoa và những người khác. Ông Chu sao thế? Cục trưởng Bạch vội vàng đỡ đầu cục trưởng Chu. Có cần hô hấp nhân tạo không? Nghe vậy, cục trưởng Chu hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy khỏi ghế sofa, thở ra nặng nề. Sau vài lần như vậy, ông giơ tay run rẩy chỉ vào Thủy Lang. Cô nói thật chứ? Phó cục trưởng Hứa đột nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp bật dậy khỏi ghế sofa, nắm chặt vai Thủy Lang, đôi mắt sáng như bóng đèn. Thật sao? Thật chứ? Cô tìm ở đâu? Tìm ai? Là ai tìm được nhiều tiền như vậy? Cô đúng là thần tiên, Bồ Tát, Chúa Giê-xu, Đức Phật, cô đúng là thần Phật giáng thế, quá khen rồi. Thủy Lang đỡ phó cục trưởng Hứa trở lại vị trí. Đừng kích động như vậy, chú ý sức khỏe. Sức khỏe của tôi là cái gì? Tôi không thể bình tĩnh được. Phó cục trưởng Hứa nắm lấy cánh tay của Thủy Lang. Là ai vậy? Là người Hoa Kiều sao? Là quan hệ trước đây của mẹ cô sao? Ai hào phóng như vậy? Có thể sẵn sàng đầu tư 20 triệu một lúc, 20 triệu. Cục trưởng Bạch giọng như chuông, kích động đứng lên đi đi lại lại, càng đi càng không thể bình tĩnh. Nhiều tiền như vậy, cô đúng là vị cứu tinh của quận Phục Mậu chúng tôi. Không giấu gì cô, gần đây tôi cũng đang tìm người kéo đầu tư, nghe nói 200 triệu, người ta suýt phun rượu vào mặt tôi. Cục trưởng Chu hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, hoàn toàn mất sắc và mất kiểm soát, trực tiếp ngồi xuống bàn trà trước mặt Thủy Lang. Xác định chứ, người đó có thể xác định chứ, không phải là kẻ lừa đảo chứ, anh ta thực sự có khả năng này, có năng lực tài chính này không? Có lẽ có thể, đối với gia tộc của họ thì 20 triệu là nhiều, nhưng đối với đầu tư thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cục trưởng Chu kích động, là ai? Smith, cục trưởng Chu kích động khựng lại. Smith, Smith nào, có phải là Smith đến cướp biệt thự của cô không? Là ông ta. Thủy Lang đứng dậy lấy khay từ tay thư ký Lưu, đặt lên bàn. Cục trưởng, ngài đã xem qua hồ sơ của ông ta. Ông ta hẳn có năng lực tài chính có thể bỏ ra 20 triệu chứ, có thể. Cục trưởng Chu thở hắt ra, nhưng đó không phải là trọng điểm. Đúng vậy, phó cục trưởng Hứa kinh ngạc. Trọng điểm là các người không phải đang kiện nhau để giành biệt thự sao? Vụ kiện còn chưa kết thúc, ông ta lại đột nhiên đầu tư 20 triệu cho cô. Một số tiền lớn như vậy, Thủy Lang uống một ngụm trà, chỉ nói với ông ta rằng tôi có một kế hoạch nhỏ, đưa bản thiết kế cho ông ta xem. Tôi nói cần 100 triệu, cuối cùng ông ta trả giá xuống còn 20 triệu. Phó cục trưởng Hứa, cục trưởng Bạch, cục trưởng Chu, không có gì để nói không nên lời, hỏi thì không hiểu tại sao hai đối thủ đang kiện nhau để giành biệt thự, khi gặp nhau lại bắt đầu trả giá từ 100 triệu. Hỏi thêm thì bị sốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sốc đến mức khiến bà cố của bà cố của bà cố nhà ngoại của ông ta cũng phải kinh ngạc. Cục trưởng Bạch là người phản ứng đầu tiên. Vậy còn 5 triệu còn lại là ai đầu tư cho cậu? Luật sư giúp Smith và tôi kiện tụng, John. Cục trưởng Bạch, cục trưởng Chu, phó cục trưởng Hứa, người ta đi kiện, lấy được tiền của đối thủ của người ta, rồi lại lấy được tiền của luật sư đối thủ của người ta nữa ư? Cục trưởng Bạch đầy đầu dấu hỏi, vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời. Thủy Lang, gọi là lấy được tiền là thế nào? Đó là họ đầu tư. Đúng đúng đúng. Đầu tư, gọi là đầu tư. Phó cục trưởng Từ vội vàng đáp lại, đứng dậy đi vòng quanh Thủy Lang, cuối cùng giơ nắm đờ, em mở già lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai Thủy Lang. Thủy Lang à, cửa hàng trên đường Hoài Hải Trung cũng phải trả lại cho cô rồi. Cửa hàng này còn có vụ kiện tụng nào không? Có phải trước đây từng có quý tộc Anh, tập đoàn tài chính Mỹ, thương gia giàu có Hồng Kông hay những người tương tự từng sở hữu trong thời gian ngắn không? Thủy Lang vỗ mạnh vào nắm đờ, em mờ già của ông ta. Phó cục trưởng Từ, Tôi là người do một tay ông đào tạo nên, sao ông lại không biết mong điều tốt cho tôi chứ? Mong chứ, sao lại không mong, nửa đời còn lại tôi định ngày ngày thắp hương khấn Phật, chỉ mong cô sống tốt thôi. Phó cục trưởng Từ vốn đã kích động không thôi, vừa nghe Thủy Lang trước mặt hai vị cục trưởng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cô là người do ông ta đào tạo nên, càng kích động đến mức không biết đặt hai tay vào đâu. Thủy Lang à, cô đúng là quá lợi hại, cô sắp trở thành cá nhân tích cực đóng góp số 1 của quận Phục Mậu rồi. Thủy Lang ngước mắt nhìn ông ta đầy nghi hoặc, có danh hiệu vinh dự này sao, tôi bịa ra đấy. Phó cục trưởng Từ còn muốn cảm thán tiếp, cục trưởng Chu mỉm cười ấn chặt vai Thủy Lang rồi vỗ vỗ. Thần đồng, lần này các quận khác sẽ ghen tị với chúng ta, ghen tị đến đỏ cả mắt, đỏ ư, phải nhỏ m, á, u chứ. Cục trưởng Bạch kích động đến mức mặt đỏ tai hồng, nhiều tiền như vậy, ngoài dự án nhà sang mà cô đã lên kế hoạch, chúng ta ở Phục Mậu còn có thể phát triển các dự án khác, chính sách vẫn chưa có. Thủy Lang nhận lấy tách trà mà thư ký Lưu vừa rót thêm. Mặc dù tôi thấy là chắc chắn, nhưng chính sách một ngày chưa có, cấp trên một ngày chưa phê duyệt thì vẫn có thể xảy ra mọi biến động. Không thể, cục trưởng Bạch cầm cốc trà uống một hơi, xoa dịu cơn nóng nảy trong lòng do kích động gây ra, lau miệng rồi nói. Lần này quận Phục Mậu của chúng ta chắc chắn lại là đơn vị đi đầu, giống như cô đã nói, nhà ở trên toàn quốc chắc chắn sẽ đi theo hướng hàng hóa, mặc dù quá trình này cần có thời gian nhất định, thậm chí thời gian này có thể cần đến 10 năm. Nhưng căn hộ bán cho người Hoa Kiều ở nước ngoài của cô, dù nhà nước không có tiền cũng nhất định sẽ hỗ trợ thúc đẩy, huống chi bây giờ cô lại kiếm thêm được gấp đôi tiền, tuyệt đối không thể có bất kỳ sự cố nào nữa. Cục trưởng Chu giật mình, cấp trên phê duyệt thì hẳn là sẽ không có gì bất ngờ, bây giờ vấn đề mấu chốt là người Smith này, hợp đồng và tiền bạc, khi nào thì có thể xác định, bên chúng tôi chuẩn bị xong hợp đồng là có thể gọi điện thông báo đến khách sạn quốc tế, thông báo cho họ. Thủy Lang nhấp một ngụm trà nhỏ, các ông còn cần đi họp bàn với quận chứ, có gì mà phải họp bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục trưởng Chu hét lớn một tiếng, khiến tách trà trong tay Thủy Lang cũng rung lên. Nhìn cục trưởng Chu, đỏ mặt tía tai, Thủy Lang cúi đầu cười, đúng vậy, có gì mà phải họp bàn, bây giờ tôi gọi điện báo một tiếng, cán bộ quận 10 phút sau sẽ có mặt đầy đủ trước mặt chúng ta. Cục trưởng Bạch nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, vui không tả xiết. Bọn họ đang đau đầu, tranh giành nhà đầu tư với các quận khác. Ai cũng không ngờ là Thủy Lang chúng ta đã chuẩn bị một món quà lớn như vậy cho quận rồi. Hôm nay chúng ta, không, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi bàn với quận về hợp đồng quốc tế. Việc này nên sớm không nên muộn, chuẩn bị càng sớm, ký hợp đồng càng sớm thì lòng tôi mới yên tâm. Cả người cục trưởng Chu vừa lo lắng vừa phấn khích, hoàn toàn không còn chút nghiêm túc, điềm đạm nào thường ngày. Cô bé, chuyện này cô làm tốt lắm, làm đẹp lắm. Tôi nói cho cô biết, Smith vừa mới đến khách sạn quốc tế, người Phổ Giang đã đi tìm ông ta rồi. Cụ thể nói chuyện gì thì không biết, nhưng chắc chắn là không lấy được một xu nào. Đúng là C, H, E, T tiệt. Tôi không ngờ là cô lại lấy được tiền từ Smith, mà lại là một số tiền lớn như vậy. Cô một lần nữa giải cứu nhân dân khỏi biển lửa. Nghe vậy, Thủy Lang đặt tách trà xuống, dân cư làng Thiên An số 3, chỉ cần chịu đựng thêm một cái Tết nữa là không phải sống cuộc sống chật chội, ngột ngạt nữa. Cục trưởng Bạch nghe vậy cũng vỗ vai Thủy Lang, nhìn thấy cô, ta cảm thấy dân tộc có hy vọng, nhân dân có tương lai. Phó cục trưởng Từ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương tươi nhất. Ông ta đúng là có con mắt nhìn người mà. Khi Thủy Lang trở về biệt thự, bà kéo theo một chiếc xe đẩy. Trên đó toàn là quà Tết mà cục chuẩn bị. Tam Nha đang đứng trên bãi cỏ phía tây thổi bong bóng cùng mấy đứa trẻ khác. Vừa quay đầu nhìn thấy Thủy Lang, bong bóng màu hồng đang phồng của cô bé đã nổ tung. Mợ nhỏ, mợ kéo cái gì về đây vậy? Đồ ăn, đồ dùng. Ái chà, là phúc lợi đơn vị phát phải không? Sao mợ không gọi cháu đi lấy mà tự kéo về vậy? Lão Du Điều và Đỗ Quyên chạy ra khỏi cổng trước sau, nhận lấy chiếc xe đẩy từ tay Thủy Lang. Bây giờ bên ngoài quá hỗn loạn, vừa rồi, lúc cô vừa nói xong với hai người nước ngoài kia rồi đi, đường Nam Vịnh, Bằng Bắc đã xảy ra vụ cướp có dao, đờ, ớ, m, c, h, ế, t người, mợ biết không? Cách chương.